Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1761, chương 1707, lựa chọn quyền lực. Bị ảnh hí nghe được Hoàng Đạo vấn đề, sửng sốt một chút, bất quá lập tức khôi phục bình thường. Nàng nhìn xem Hoàng Đạo, muốn từ đối phương trên mặt nhìn ra chân thực ý đồ. Thế nhưng là làm tầm mắt của nàng rơi ở Hoàng Đạo trong suốt trên ánh mắt lúc. Nàng phát hiện chính mình phân biệt không ra thật giả, tựa hồ, đối Hoàng Đạo đến nói, đáp án của vấn đề này phi thường trọng yếu đến có thể thích hợp bốc lên một ít nguy hiểm. Rất khó trả lời sao? Hoàng Đạo đem hai chân buông xuống, chân phải đạp hai chân phanh xe, đem tốc độ hạ xuống, bất quá vẫn chưa dừng xe. Rất nhiều người đều thích ngồi ở trên xe suy nghĩ vấn đề. Có lẽ dạng này ngươi sẽ cảm giác thoải mái một chút. Bị ảnh hí điều chỉnh hô hấp, nàng phi thường hoang mang. Nếu như không biết đối phương chân thực ý đồ, bất kỳ cái gì xúc động hành động cũng có thể vì chính mình mang đến nguy hiểm chí mạng. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định nói ra nội tâm ý tưởng chân thật. Sở dĩ không tiền chọn lừa gạt, có hai cái nguyên nhân. Một là chưa hẳn có thể lừa qua Hoàng Đạo. Hai là liên quan tới cái này cá nhân chủ quan vấn đề đáp án. Hoàng ngôn ngược lại sẽ mang đến phản hiệu quả. Người thật muốn biết. Bị ảnh hí hỏi. Mộng hội hoa xuân căn cứ linh hồn cấu trúc mộng cảnh. Nông tầng mộng cảnh không cách nào làm cho người trầm mê có thể hiểu thành. Mọi người cho là mình muốn. Kỳ thật không phải nội tâm vật chân chính mong muốn. Nhưng là tầng sâu mộng cảnh. Lại là mộng hoa đem cắm rễ vào trong tâm tiềm thức móc ra về sau. Tính nhắm vào cấu trúc mộng cảnh. Dù cho thiên giang nguyệt có thể đem các ngươi tỉnh lại. Đối các ngươi đến nói. Mộng cảnh cũng nhất định so với hiện thực càng có lực hấp dẫn. Hoàng Đạo ánh mắt nhìn về phía. Trước, tay trái đỡ tay lái. Không chút nào bố trí phòng vệ. Hắn tự hồ đắm chìm trong trận này nói chuyện bên trong. Bị ảnh hí nhìn xem Hoàng Đạo, chẳng biết tại sao, mặc dù Hoàng Đạo cơ hồ không hề phòng bị, nhưng là nàng nhưng không có đánh lén ý tưởng. Mặc dù trong lòng nàng một mực tại cân nhắc chuyện này, có thể tổng không có tìm được thích hợp động thủ thời cơ. Điều này không khỏi làm nàng đối với mình sinh ra hoài nghi. Nếu như ngay cả đối phương không chút nào bố trí phòng vệ dưới tình huống đều cho rằng không phải cơ hội, như vậy. Khi nào mới là cơ hội? Ngươi hẳn phải biết, ngươi động thủ một khắc này, chính là ngươi chết một khắc này. Vô luận ngươi mục đích là thế nào? Ta nghĩ khẳng định không phải là vì cứ như vậy chết tại trên tòa đảo này. Hoàng Đạo lườm Bị Ảnh, hí một chút, tự hồ phát giác được Bị Ảnh hí nội tâm ý tưởng. Lên tiếng cảnh cáo, bởi vì mộng chính là già. Bị Ảnh hí dừng một chút, ta thừa nhận. Ở trong mơ sinh hoạt thật an nhàn. Thiên giang nguyệt tỉnh lại ta thời điểm. Ta nhất thời cũng không cách nào tiếp nhận. Không người nào nguyện ý một mực tại trong thống khổ dãy rùa. Nàng hít sâu một hơi. Lại tiếp tục cúi xuống nói. Ta suy tính rất lâu. Ta đang nghĩ. Ta sống đến tột cùng là vì cái gì? Vấn đề này. Trong lòng ta có rất nhiều đáp án. Nhưng không có một đáp án là vì còn sống mà sống. Không có một đáp án là trốn tránh hiện thực, trốn ở chính mình bệnh trong mộng vượt qua quãng đời còn lại. Quả nhiên là thiên giang nguyệt. Sao? Hoàng Đạo thần sắc không hề chập chờn, ngữ điệu trầm thấp, giống như là đối trả lời như vậy thập phần thất vọng. Hắn quay đầu, nhìn xem Bị Ảnh hí, hỏi, như vậy, các ngươi tỉnh lại lại có thể thay đổi gì? Kết quả không phải là đồng dạng. Ngươi hẳn là gặp qua rất nhiều diễn viên chết tại trong phim ảnh. Bọn họ kết cục nghĩ như thế nào tất ngươi cũng rõ rõ ràng ràng. Tại địa ngục điện ảnh bên trong, không có tích lũy cùng truyền thừa cách nói. Cho dù là người đếm qua trăm đoàn đội, toàn bộ tử vong, khả năng cũng chỉ cần một bộ điện ảnh. Ta nhớ được đoàn đội của các ngươi gọi là địa ngục đường về. Vốn là thân ở địa ngục. Trong mộng vượt qua quãng đời còn lại chẳng lẽ không phải thật ứng với đoàn đội của các ngươi tên? Bị Ảnh hí lắc đầu. Trả lời. Không phải. Địa ngục đường về là thương nhất lấy tên. Vừa mới bắt đầu ta cũng coi là đại biểu cho muốn về đến thế giới hiện thực. Muốn thoát khỏi địa ngục điện ảnh khống chế. Nhưng là theo Thương Nhất nguyện ý nói ra ý nghĩ của mình. Ta mới biết được chính mình nghĩ sai. Thương Nhất nghĩ cho tới bây giờ đều không phải đơn thuần trở lại thế giới hiện thực. Hắn luôn luôn theo đuổi là cho sở hữu diễn viên một cái cơ hội. Nhường diễn viên có được lựa chọn quyền lực. Đây mới thật sự là địa ngục đường về. Đường về không phải nhường diễn viên ở tại địa phương nào qua cả đời. Mà là nhường diễn viên một lần nữa cầm lại chính mình chưa hẳn chọn chúng lúc quyền lực. Lựa chọn ở nơi nào qua cả đời quyền lực. Hoàng đạo nghe được Bì Ảnh Hí trả lời. Hắn tự hồ cảm đồng thân thụ bình thường. Trợn to hai mắt, đối với mấy cái này nói có hứng thú nồng hậu. Bất quá, ngữ điệu vẫn như cũ duy trì nguyên dạng. Thì ra là thế, mộng hoa là các ngươi làm ra đi. Bì Ảnh Hí hỏi, Hoàng đạo nhìn phía trước con đường. Không nói gì, cũng không gật đầu. Xem như, Bì Ảnh Hí nghĩ nghĩ. Hồi tưởng lại chính mình ở trong giấc mộng trước tác, nàng tiếp tục nói ra, các ngươi cho là chúng ta trong mộng sẽ trôi qua rất tốt. Cho nên liền đem chúng ta ném đến trong mộng, tha thứ ta nói thẳng, cách làm của các ngươi cùng địa ngục điện ảnh giống nhau y hệt. Chỉ bất quá địa ngục điện ảnh là đem chúng ta ném đến địa ngục, mà các ngươi là đem chúng ta ném đến huyễn tưởng hương. Mặc dù trực quan thể nghiệm hoàn toàn khác biệt, nhưng là bản chất không có gì khác nhau. Vô luận là các ngươi hay là địa ngục điện ảnh đều là tại tước đoạt lựa chọn của chúng ta. Các ngươi thậm chí cũng không hỏi qua chúng ta một câu có nguyện ý hay không. Địa ngục đường về, chấm ngoặc kép, Hoàng đạo nhếch miệng lên dáng tươi cười. Ta chỉ có một vấn đề. Các ngươi dựa vào cái gì cho rằng địa ngục điện ảnh sẽ cho các ngươi quyền lực như vậy? Địa ngục điện ảnh không đáp ứng. Các ngươi lại có thể làm cái gì? Địa ngục điện ảnh đã đồng ý chúng ta. Bì Ảnh Hí nhẹ nói. Hoàng đạo khẽ nhíu mày. Đạp phanh xe. Xe jeep dừng ở con đường chính giữa. Mặc cho mưa phùn đập cửa sổ. Ngươi nói cái gì? Hoàng đạo lớn tiếng hỏi. Bộ phim này. Trung Yên Chi Địa ban thưởng. Nếu như chúng ta có thể cái thứ nhất đến. Địa ngục điện ảnh hứa hẹn sẽ cho sở hữu diễn viên một cái trở về thế giới hiện thực cơ hội. Bì Ảnh Hí nói chuyện đồng thời trên dưới dò xét Hoàng đạo. Nàng có thể cảm nhận được Hoàng đạo trên người tán phát ra rất nhỏ nộ khí. Bất quá, cơn tức giận này cũng không phải là nhằm vào nàng hoặc là địa ngục đường về đoàn đội. Mà là địa ngục điện ảnh. Nó lừa các ngươi. Hoàng đạo đạp chân ga. Tiếp tục lái xe. Các ngươi không có khả năng thành công. Coi như các ngươi có thể giết ta. Còn có giả niên cùng ô hữu. Lấy các ngươi sức mạnh. Phần thắng là không. Bì Ảnh Hí nghe được Hoàng đạo giọng nói khẳng định. Cũng không tức giận. Nàng nghĩ nghĩ. Dùng tự tin giọng nói trả lời. Phải không? Có lẽ ta hiện tại liền có thể giết ngươi. Muốn thử một chút sao? Nói xong. Nàng nhìn chằm chằm Hoàng đạo con mắt. Tại thời khắc này. Bì Ảnh Hí khí thế không tại bị Hoàng đạo chỗ áp chế. Phảng phất thực lực của hai người lực lượng ngang nhau. Chỉ có chân chính chiến đấu qua mới có thể biết kết quả. Hoàng đạo đối Bì Ảnh Hí biến hóa rất cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, hắn vẫn như cũ tiếp tục lái xe. Cũng không có bởi vì nghe được Bì Ảnh Hí nói ra uy hiếp mà chủ động tiến công. Bì Ảnh Hí biểu lộ không thay đổi. Mặc dù trong lòng nàng thập phần sợ hãi, nhưng là, tại vừa rồi trong nháy mắt, nàng đích xác để cho mình tin tưởng chính mình nói. Vừa rồi suy nghĩ thời điểm, nàng nghĩ đến Thiên Giang Nguyệt, nghĩ đến cái này tự hồ không biết sợ hãi là vật gì đồng đội. Đương nhiên, đi qua thời gian dài ở chung, nàng biết Thiên Giang Nguyệt cùng người bình thường không hề có sự khác biệt. Sẽ cao hứng sẽ làm sợ. Thậm chí so với bình thường người càng chú ý mắt. Nhưng cho dù là dạng này, trên người vẫn như cũ có thật nhiều có thể chỗ học tập. Tỷ như giỏi về lừa gạt, hoặc là nói cố làm ra vẻ, chính là một trong số đó. Địch nhân, đồng đội cùng với kinh nghiệm bản thân. Ở trong giấc mộng, Bì Ảnh Hí có sáng tác trải qua. Mà cái này, toàn bộ đều có thể làm tài liệu. Sáng tác trải qua nhường nàng đối người đặc chất hiểu rõ càng sâu. Cũng làm cho tầm mắt của nàng càng thêm trống trải. Nếu như nói phía trước nàng cho rằng Thiên Giang Nguyệt giỏi về lừa gạt chẳng qua là cá nhân tính cách dẫn đến, như vậy hiện tại, ý nghĩ của nàng hoàn toàn khác biệt. Lừa gạt có lẽ bản thân liền là một loại trao đổi thủ đoạn, thậm chí có thể là một loại kỹ xảo chiến đấu. Lừa gạt điều kiện tiên quyết là tin tức kém. Hiện tại, Bị Ảnh Hí đối Hoàng Đạo không hiểu rõ. Đồng dạng, Hoàng Đạo đối Bị Ảnh Hí cũng không hiểu rõ. Dù cho Hoàng Đạo phía trước điều tra qua, nhưng là tin tức có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Địa ngục điện ảnh trên đường luôn luôn cho ưu đãi, không ngừng cường hóa vốn có kỹ năng. Hoàng Đạo lúc trước hiểu rõ tin tức đã sớm mất đi có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Chỉ có thể làm tham khảo, tự nhiên có thể đạt đến lừa gạt mục đích. Bởi vậy, làm Bị Ảnh Hí biết Hoàng Đạo đối địa ngục điện ảnh đồng ý điều kiện mà cảm thấy ngoài ý muốn lúc. Đồng thời, cũng biết Hoàng Đạo đối địa ngục điện ảnh trong bóng tối đối cái khác diễn viên tăng lên trình độ không hiểu rõ, mà cái này chính là nàng có thể lừa gạt điều kiện trước tiên. Ta có thủ hạ gọi Nã Vân. Hoàng Đạo nhắc lên một chuyện khác, giọng nói hơi có vẻ nặng nề. Bị Ảnh Hí thần sắc nghi hoặc. Sau khi ta chết, hắn sẽ giúp các ngươi bài trừ ô hữu số ảo khải. Hoàng Đạo quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Nếu như các ngươi muốn thắng, liền theo giết ta bắt đầu. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.